lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, người thực vật. Cây nấm tinh, mặt trắng nam nhìn một chút bên chân chết đi ca, lại nhìn một chút bên kia hoàn toàn tìm không thấy cản thi tượng. Mở miệng nói rằng, xem ra, trường sinh sương mù đối ngươi vô dụng. Trường sinh sương mù, Đường Lạc nói rằng, không phải thật sự khuẩn bao tử sao? Nói dễ nghe như vậy làm gì a? Ca thi thể trên, miệng mồm bên trong, đã có một cái nho nhỏ cây nấm chui ra. A, mặt trắng nam đối Đường Lạc xưng hô từ chối cho ý kiến. Chung quanh xương đen, lại tại bất chi bất giác bên trong, trở nên so vừa rồi càng thêm nồng nặc. Nói thì nói như vậy, nhưng là thật liền không hề ảnh hưởng. Mặt trắng nam không tin, không có ảnh hưởng, chỉ là bởi vì liều thuốc, nồng độ chưa đủ, không lấy nồng độ làm tiêu chuẩn, ánh sáng đàm hiệu quả, đều là đang đùa lưu manh. Nồng độ cao tới trình độ nhất định, liền chính hắn đều muốn thụ ảnh hưởng. Hắn không tin, trước mắt hòa thượng sẽ lông tóc không thương. Đường Lạc đưa tay ở trước mắt tát rồi hai lần. Chung quanh xương đen đã có chút ảnh hưởng đến tầm mắt. Mặt trắng nam lặng yên không một tiếng động mà lui về phía sau, liền muốn biến mất tại xương đen bên trong. Đường Lạc liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, người nhà muốn tránh liền tránh chứ sao. Còn cầm lấy một chiếc dầu hỏa đốt đèn, là rất sợ người khác không biết rõ ngươi tránh ở nơi nào sao? Đốt đèn vầng sáng tại xương đen bên trong lung la lung lay, giống như là treo ở chập chờn thuyền nhỏ trên đồng dạng. Đường Lạc mang theo một hồi xương đen, hướng đi đốt đèn phương hướng, tới gần sau, lại phát hiện kia mặt trắng nam không biết khi nào đã biến mất. Xách lấy đèn, rõ ràng là Mễ Khả, chuẩn xác mà nói, là Mễ Khả thi thể, đứng thẳng lấy không nhúc nhích, cầm lấy kia ngọn dầu hỏa đốt đèn. Đường Lạc xuất thủ, trực tiếp vật lý độ hóa mít, xem như để cho nàng giải thoát rồi. Tu hú chiếm tổ chim khách rồi đốt đèn. Đường Lạc chậm rãi tại xương đen trung hành đi tới. Chung quanh xương đen lại là càng ngày càng đậm hơn. Rất nhanh liền đạt đến đưa tay không thấy được 5 ngón cấp độ. Nếu như tại xương đen bên ngoài, liền có thể lấy nhìn thấy trạm cuối cùng nội tràng cảnh. Đường Lạc chỗ này phương viên chừng 3 thước không gian, bị xương đen hoàn toàn bao phủ, cơ hồ tạo thành rồi một cái màu đen hình cầu. Theo lấy Đường Lạc di động mà di động, xương đen bên ngoài thì là mặt trắng nam tử. Hắn rộng lượng rủ xuống ống tay áo bên trong, không ngừng có xương đen toát ra. Duy trì lấy xương đen quy mô, cho ta vòng quanh a, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể trèo trống đến lúc nào. Mặt trắng nam ở trong lòng thầm nói. Kết quả là nhìn thấy Đường Lạc thẳng tắp đi lại, đừng nói vòng quanh rồi, phương hướng liền lệch đều không có lệch một điểm, làm sao có thể? Mặt trắng nam lộ ra kinh ngạc, kém chút lui về phía sau một bước lấy đó, kinh ngạc. Cũng may, theo lấy dần dần tới gần vách tường, cơ hồ muốn đụng trên thời điểm, Đường Lạc phương hướng đi tới rốt cục phát sinh rồi biến hóa. Phía bên phải vừa đi đi, có điểm tại trạm cuối cùng nội vòng quanh ý tứ. Cáp, tạo nên tác dụng, ngu xuẩn con lừa chọc. Mặt trắng nam ở trong lòng mắng rồi một câu, vừa rồi hòa thượng này thể hiện ra đến thực lực, hoàn toàn chính xác để hắn kinh hãi, nhưng lấy nói như vậy, hai người đối kháng chính diện, hắn không phải hòa thượng áo trắng này đối thủ, nhưng hòa thượng cuồng vọng tự đại, vậy mà, lấy thân thử sương mù, thì nên trách không được hắn rồi. Một khi trường sinh sương mù có tác dụng, thắng lợi thiên bình liền sẽ bắt đầu hướng về hắn này bên không ngừng nghiêng về. Ngươi sẽ trở thành ta tốt nhất cơ thể sống chi bồn. Mặt trắng nam lộ ra nụ cười. Sau 5 phút, còn không có thành công. Từ mặt trắng nam ống tay áo bên trong dũng mãnh tiến ra xương đen. đã tương đương mỏng manh, duy vì đường lạc bên thân xương đen nồng độ trở nên 10 phần miễn cưỡng. Trường sinh nấm bào tử lại không phải zombie virus. Zombie virus giải dược loại này không khoa học, đồ chơi nho nhỏ một bình nhét vào đất trên. Trong nháy mắt chung quanh ngã xuống một mảng lớn, tiếp lấy toàn thế giới đều chịu ảnh hưởng. Ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, cũng không bịt kín, lại không có trường sinh nấm đem bào tử một lần nữa tụ lại tại bên thân. Xương đen sẽ chỉ không ngừng mà vung phát. Mặt trắng nam không còn nỗ lực duy trì nói, chừng 5 phút liền sẽ tiêu tán không còn. Ngay tại lúc này, một mực đang đi lại đường lạc đột nhiên ngừng lại rồi. Xong rồi, mặt trắng nam lập tức mừng rỡ. Không có rồi sao? Hắc cầu, bên trong truyền đến đường lạc vấn đề. Cái gì? Mặt trắng nam sững sờ. Bản năng mà hỏi lại. Không có cái khác chiêu thức sao? Đường lạc nói rằng, so như, đem những này xương đen toàn bộ hút trở về. Ăn hết. Đến tăng cường chính mình lực lượng, viêm sát hắc long ba có thể hay không? Ngoặc kép, xem ra là không có. Đường lạc ngữ khí mang theo vài phần đáng tiếc. Hắn hai tay ở trước ngực, chắp tay trước ngực. Không phải lễ Phật, mà là vỗ một cái. Quần áo tại trong gió bay phất phới. Cuồng phong lấy hắn vì trung tâm khuếch tán. Hướng lấy bốn phương tám hướng thổi Phật mà đi. Cát bay đá chạy, chung quanh xương đen tiêu tán không còn, bị toàn bộ thổi tan. Đường lạc thả tay xuống, nhìn hướng mặt trắng nam, hơi chút gật đầu ra hiệu. Ngày mới đống cát đã thượng tuyến, mặt trắng nam đột nhiên triệt thoái phía sau, còn đến không kịp làm ra cái khác càng nhiều cử động. Một cái bàn tay liền ấn lên rồi hắn lồng ngực, Đường lạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, khắc ở mặt trắng nam lồng ngực trên bàn tay, truyền đến cảm xúc không phải đánh vào lồng ngực cảm giác. Bàn tay truyền đến phản hồi là mềm mại, hai chữ. Thật giống như đập vào một đoàn không biết mềm nhũn chi vật trên. Không chỉ như thế, còn có phản lực, nếu là này bàn tay lực lượng vì 10. Chân chính đối thoại mặt nam tạo thành thương hại chỉ sợ tại năm trở xuống. Mặt trắng nam liền lùi lại vài chục bước, miễn cưỡng đứng vững thân thể. Đường lạc thì là nhìn rồi nhìn mình tay, vừa nhìn về phía mặt trắng nam. Hắn lồng ngực, có rõ ràng lõm hóp, nhưng này lõm hóp chính tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại nguyên. Như là bị thổi lên khí cầu đồng dạng. Đúng vậy. Không chỉ là tại lại nguyên, càng là tại bành trướng. Một lát, mặt trắng nam liền bành trướng trở thành rồi một cái vượt qua 3 mét tiểu cự nhân. Cũng không phải là tên cơ bắp, mà là một tên mập, như là viên thịt đồng dạng, rộng lượng xanh trắng áo choàng dính sát hợp lấy thân thể. Không có bị xé rách, hiển nhiên cùng lục cự nhân quần là cùng khoản tài liệu. Bành trướng sau mặt trắng nam, da thịt bị kéo xuống rồi cực hạn, vậy mà mơ hồ có rồi một loại trong suốt cảm giác. Mà tại da thịt phía dưới, như ẩn như hiện không phải cái gì huyết nhục, mà là một đoàn vật chất màu đen, không cách nào thấy rõ đến cùng là cái gì. A, mặt trắng nam gào thét một tiếng, lớn lên miệng mồm bên trong phun ra rồi một thanh màu đen nọc độc. Đường lạc thân thể bên cạnh rời, nọc độc rơi vào đất trên, đem cát đá mặt đất ăn mòn ra rồi một cái hố nhỏ. Khó ngửi sương mù toát ra, tại nọc độc rơi xuống đất nháy mắt, mặt trắng nam đã phóng tới đường lạc, danh phó kỳ thực thịt bắn chiến xa. Đường lạc không tránh không né, một chưởng vỗ ra, đập vào mặt trắng nam nâng lên thân thể trên, không có đem nó đánh bay. Tương phản, đường lạc cẳng tay theo lấy bàn tay đều trực tiếp lõm rồi đi vào. Mặt trắng nam mang theo đường lạc trước hướng về phía. Đường lạc một bên lui về phía sau, một bên hơi chút hướng ra phía ngoài co rúm cánh tay. Lập tức cảm giác được vô cùng lực cản. Không chỉ như thế, còn có một luồng xoay tròn lực lượng. tựa hồ muốn Đường Lạc cánh tay xinh xinh xoắn đứt. Mặt trắng nam lộ ra nụ cười dữ tợn, nâng lên hai tay, nguyên bản bởi vì bành trướng mà không cách nào đụng phải Đường Lạc hai tay, vậy mà quỷ dị mà kéo dài, hướng về Đường Lạc chộp tới. Loại này quỷ dị làm người ta sợ hãi phương thức chiến đấu. Hoàn toàn thoát ly nhân loại bình thường phạm trù, không cách nào né tránh Đường Lạc. Đối mặt loại này công kích, thân thể trầm xuống, đồng thời giơ lên cánh tay phải. Mặt trắng nam thân thể nhoáng một cái, hai chân cách đất, bị Đường Lạc đảo khách thành chủ, giống như giơ lên tiểu hài tử đồng dạng, hoàn toàn giơ lên, tiếp lấy, hướng đất mặt hung hăng một đập, đá vụn vẩy ra, như là bóng da đồng dạng thân thể, truyền đến không nhỏ lực phản chấn, mà cái này loại lực phản chấn, thông qua này đặc thù thân thể chuyển hóa, lại trở thành rồi mặt trắng nam lực phản kích. Đường Lạc nhưng lấy cảm giác được bàn tay cánh tay bên trên truyền đến áp bách, xoay tròn lực lượng lại lớn mấy phần, cho dù là một cây sắt thép, lúc này đoán chừng cũng bị xoắn thành rồi từng đoạn bánh quay treo. Dạng này đống cát không được a. Đường Lạc nhíu mày, tay phải hướng lấy lực xoắn phương hướng ngược nhất chuyển, tán phát ra lực lượng, trong nháy mắt vượt qua rồi mặt trắng nam tiếp nhận hạn mức cao nhất. To lớn miệng vết thương xuất hiện tại hắn lồng ngực, bành trướng thân thể cũng khô quắt xuống. Theo lấy Đường Lạc rút về tay động tác, mang theo khó có thể tin biểu lộ, mặt trắng nam lui về phía sau mấy bước, quỳ gối rồi đất trên, lồng ngực tựa như vòng xoáy đồng dạng vết thương bên trong. Không phải nội tạng, cũng không nhìn thấy bất kỳ xương cốt, có thể nhìn thấy, lại là một cái cây nấm, màu đen cây nấm, đại lượng vật dạng tia chất lan tràn, sợi nấm chân khuẩn thể dày đặc mặt trắng nam trong cơ thể. Thay thế hắn nguyên bản nội tạng khí quan, xương cốt, người thực vật, không đúng, cây nấm là loài nấm, nấm người. Đường Lạc nhìn lấy mặt trắng nam. Loại này kỳ lạ cộng sinh sinh thái, hắn cũng là thứ nhất này nhìn thấy, khó trách thứ nhất dưới thời điểm, cảm giác có chút mềm mại, không giống như là đánh vào người bình thường thể thân thể trên. Vết thương phụ cận sợi nấm chân khuẩn thể lan tràn, như là chi chu dệt lưới đồng dạng, tu bổ mặt trắng nam tổn hại vết thương, từ mặt trắng nam tiến hóa thành vì cái gì, nấm nam. Người nấm oán độc mà nhìn xem Đường Lạc, gió mạnh từ tai bên thổi qua, mặt trắng nam quay đầu, phát hiện hòa thượng kia thình lình đã đứng ở bên người mình. Tay phải còn cầm lấy một đầu nhìn qua hắn vô cùng quen thuộc cánh tay. Cúi đầu, nhìn hướng cánh tay phải, từ bả vai vị trí, đã bị hoàn toàn xé rách, mặt trắng nam lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Thân thể hướng bên cạnh ngã quỵ, lần thứ nhất cảm thấy mất đi rồi cảm giác đau, cũng chưa hẳn là một cái đáng giá chuyện vui. Đường Lạc trong tay cánh tay cấp tốc khô quắt xuống, không có rồi cây nấm bản thể, sợi nấm chân khuẩn thể tử vong, tốc độ rất nhanh. Không có nửa phút, Đường Lạc trong tay cánh tay liền héo rút thành rồi một đoàn. Chợt nhìn phía dưới, không giống như là một đầu người cánh tay, mà là một cái cây nấm. Trừ rồi cây nấm, ta nghĩ đầu cũng là muốn hại a. Đường Lạc vứt bỏ cây nấm tay, nhìn lấy mặt trắng nam nói rằng, nếu như đầu óc đều bị sợi nấm chân khuẩn thể thay thế nói, vậy thì không phải là người, mà là cây nấm tinh rồi. Đường Lạc gặp qua không ít tinh quái, nhưng cây nấm tinh chưa bao giờ thấy qua. Loại này có thể ăn đồ vật thành tinh nhưng thật ra là tương đối khó khăn. Buổi sáng mới vừa vặn phát dưới đại hoành nguyện, buổi chiều liền cho người ta nấu canh rồi. Chính là thường có chuyện. Ngươi đến cùng là ai? Nhà ai người? Phùng gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt trắng nam tại làm cuối cùng dãy giụa. Trước mắt hòa thượng thực lực vượt xa rồi dự liệu của hắn. Thế nhưng là, hắn lại chưa từng nghe qua liên quan người hòa thượng này là ai, vì sao lại nhằm vào bọn họ Phùng gia. Bần tăng Huyền Trang, Đường Lạc nói rằng, đến từ Đại Lôi Âm Tự. Huyền Trang, Đại Lôi Âm Tự, Mặt Trắng Nam cố gắng nhớ lại lấy, lại không cách nào từ trí nhớ bên trong tìm tới liên quan thế lực. Thí chủ, còn có đồng giáp thi sao? Đường Lạc nói đánh gãy rồi Mặt Trắng Nam suy nghĩ. Bần tăng dự định tiếp tục luyện tay một chút, tốt một điểm đống cát, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nguyên lai tưởng rằng có rồi mới xa xỉ một cái, không nghĩ tới mới đống cát không còn dùng được a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.